Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, người không sợ nhịn gần chết. Hỏi: Nghe được đáp án này, Tần Phong khóe miệng giật một cái. Thật không hổ là tất cả nữ chủ bên trong suy nghĩ đơn thuần nhất một cái. Hỏi ngươi đã nói. Nghĩ tới đây, Tần Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhìn thấy Tần Phong không còn hoài nghi, bà nữ cũng là cấp bách nới lỏng một hơi. Rất nhanh Tô Nhược Tiết cùng Bạch Tuệ Tĩnh liền mang theo trách cứ nhìn một chút Bùi Thiên Tư. Mà Bùi Thiên Tư cũng là một mặt áy náy. Cuối cùng kém chút bởi vì nàng, ba người các nàng bí mật liền bị Tần Phong phát hiện. Tần Phong nhìn hướng sắc mặt quái dị ba nữ nhóm hỏi: Các ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Cái gì? Không cần. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết vội vàng lắc đầu, theo sau kéo lấy hai nữ liền hướng về ngoài cửa đi đến. Mà hai nữ thấy thế cũng không có cự tuyệt, tất cả đều cùng theo một lúc đi ra. Còn ăn điểm tâm, vừa mới Bùi Thiên Tư cái kia một sai lầm, để các nàng đến bây giờ còn hãi hùng khiếp vía. Các nàng sợ lại ở lại một hồi, có thể hay không bị Tần Phong phát hiện đầu mối. Kỳ quái, nhìn xem ba nữ vội vã dáng dấp, Tần Phong lắc đầu, bất quá cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, mà là tại nữ hầu phục thị phía dưới bắt đầu phục dụng bữa sáng. Ra ngoài phía sau ba nữ, nhìn một chút từng bước rời xa biệt thự, lần nữa nới lỏng một hơi. Một bên, Bạch Tuệ Tĩnh một mặt trách cứ nhìn xem Bùi Thiên Tư. Ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng. Đúng rồi, Tô Nhược Tiết sắc mặt cũng không tốt lắm. Mà Bùi Thiên Tư cũng không có sinh khí, ngược lại một mặt tự trách nói: Ta nói thuận miệng. Tô Nhược Tiết nghe nói như thế cũng không tốt lại trách cứ, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là bổ sung một câu: Sau đó vẫn là ở trước mặt Tần Phong ít nói chuyện a, nói nhiều tất nói hớ. Một khi để Tần Phong phát hiện bí mật này, đối chúng ta tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Một bên, hai nữ nghe vậy lập tức gật đầu một cái. Mà Tô Nhược Tiết nhìn thấy hai người thì là hỏi: Các ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh nói thẳng ra lần này ý đồ đến. Đây không phải muốn cùng ngươi nhiều tiếp xúc một chút à? Công chuyện của công ty cuối cùng còn không có giải quyết. À, Tô Nhược Tiết nghe vậy hơi kinh ngạc. Còn không giải quyết? Biết Tô Nhược Tiết sớm rời sân, Bạch Tuệ Tĩnh lập tức giải thích. Nội ứng không phải Vương Tông Bình phái tới, mà là một người khác hoàn toàn. Nguyên cớ khoảng thời gian này còn đến mượn nam nhân của ngươi tầng này ra hổ tới chặn một thoáng. Nam nhân của ngươi? Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết lập tức nghĩ đến buổi sáng cái kia mập mờ hình ảnh. Sắc mặt hơi đỏ lên, bất quá nhìn một chút Bạch Tuệ Tĩnh, Tô Nhược Tiết cũng không có cự tuyệt. Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Ngươi tới chọn địa phương a. Bất quá gần nhất chúng ta liên hệ đến nhiều lần một chút. Nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút a. Bởi vì thực tế không biết rõ muốn đi đâu. Mấy người suy tư một chút liền tùy tiện tìm quán cà phê. Bà nữ như là phía trước đồng dạng, vừa mới xuất hiện liền thành toàn trường tiêu điểm. Cũng sớm đã thành thói quen các nàng cũng không có lộ ra cái khác biểu tình, mà là để phục vụ viên cho tìm cái bao gian phía sau. Bà nữ liền ngồi xuống. Phía trước kém chút bị Tần Phong phát hiện phần kia căng thẳng cũng sớm đã tan thành mây khói. Mới vừa tiến vào bao gian, Bùi Thiên Tư liền trêu chọc nói: Không nghĩ tới a, chúng ta thế giới này thứ nhất nữ chủ lại có thể lên phản phái giường, cảm giác thế nào? Nguyên bản nghe được Bùi Thiên Tư nửa câu đầu, Tô Nhược Tiết còn có chút đỏ mặt, nhưng sau khi nghe nửa câu lại có chút nghi hoặc, cảm giác gì thế nào? Đương nhiên là làm nữ nhân cảm giác. À, nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết nhảy một tiếng trực tiếp đứng lên. Nhìn thấy Tô Nhược Tiết bộ dáng này, Bùi Thiên Tư như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng. Không phải chứ, đều tại trên một cái giường, các ngươi chuyện gì đều không phát sinh? Tô Nhược Tiết cấp bách giải thích nói. Các ngươi nghĩ gì thế? Tần Phong hắn cũng không phải loại người như vậy. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Bùi Thiên Tư, liền Bạch Tuệ Tĩnh đều một mặt kinh ngạc nhìn Tô Nhược Tuyết. Thế nhưng các ngươi hôm qua, chấm ngoặc kép, ngày hôm qua không phải sợ các ngươi nghe được tiếng lòng suy nghĩ nhiều. Ta liền muốn để hắn đừng có lại suy nghĩ nhiều tới. Chấm ngoặc kép, không có chút nào tâm cơ Tô Nhược Tuyết. Lập tức đem chuyện ngày hôm qua tất cả đều nói mấy lần. Nghe được Tô Nhược Tuyết giải thích, Bùi Thiên Tư kinh ngạc vô cùng. Không ngờ như thế vẫn là ngươi chủ động. Tuy nói hôm qua mơ hồ có chút suy đoán. Thật không nghĩ đến lại là thật. Tô Nhược Tuyết thấy thế thẹn thùng gật đầu một cái. Mà Bùi Thiên Tư thì là tiếp tục hỏi. Hắn liền không có đối ngươi làm chút gì. Tất nhiên không có. Tô Nhược Tuyết thốt ra. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư không kềm nổi nhíu mày. Không đúng. Nhìn xem Bùi Thiên Tư bộ này thần tình, Tô Nhược Tuyết nghi ngờ hỏi. Thế nào? Người như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Đừng nói nam nhân. Liền ta nữ nhân này đều ngăn cản không nổi mị lực của ngươi. Tần Phong hắn lại có thể nhịn được. Lời này nhưng không có chút nào sốc nổi. Tô Nhược Tuyết lại là công ty tổng tài. Lại suy nghĩ đơn thuần. Xem như ba người các nàng bên trong đơn thuần nhất. Hơn nữa nhất cử nhất động ở giữa đều vô hình tản mát ra một loại kiểu khác mị lực. Đừng nói Bùi Thiên Tư không ngăn được. Bạch Tuệ Tĩnh cũng đồng dạng thích cái này đáng yêu Tô Nhược Tuyết. Thật không nghĩ đến. Hai người ở cùng nhau cả đêm lại có thể không có cái gì phát sinh. Hắn nào có các ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Tô Nhược Tuyết ngữ khí yếu ớt nói. Trong lòng của nàng, Tần Phong trọn vẹn chính là nàng trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Không riêng trưởng thành đến đẹp mắt lại có tiền lại có ái tâm không nói. Đối với nàng cũng là vô cùng tốt. Dạng này Tần Phong nào có bọn hắn nói như vậy không chịu nổi. Sẽ không phải là cái Tần Phong này không được a? Bùi Thiên Tư hai mắt cười híp mắt nói lấy. Mà nghe nói như thế. Vốn là đối Tần Phong vô cùng luyến ái Tô Nhược Tuyết đâu còn nhịn được. Lập tức đứng lên nói. Làm sao có khả năng. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bao che cho con dáng dấp. Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh lập tức cười. Các nàng có thể thấy được. Tô Nhược Tuyết tâm đều đã bị Tần Phong cho cướp đi. Hai người tiếng cười lập tức để Tô Nhược Tuyết hiểu được hai người là đang đùa nàng. Các ngươi còn như vậy. Ta liền trở về. Nhưng Bùi Thiên Tư nào sẽ thả qua nàng. Lập tức lộ ra sắc mị mị nụ cười. Trở về cùng nam nhân của ngươi đi vuốt ve an ủi sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt tốt, Nhược Tuyết muội từ cuối cùng nhỏ tuổi. Ngươi lại như vậy đùa nàng. Nàng thật là không tiếp tục chờ được nữa. Bạch Tuệ Tĩnh đi ra đánh một cái dàn xếp. Lời này vừa nói ra, Tô Nhược Tuyết đối Bạch Tuệ Tĩnh ấn tượng kịch liệt lên cao. Bất quá một giây sau, Bạch Tuệ Tĩnh cũng là kéo lấy Tô Nhược Tuyết tại một bên nói. Bất quá hai ngươi cái này chuyện gì đều không có phát sinh. Đối ngươi nhưng không tốt lắm a. Thế nào? Tô Nhược Tuyết ngây ngẩn cả người. Có chút không biết rõ Bạch Tuệ Tĩnh ý tứ. Bạch Tuệ Tĩnh lập tức nói. Nam nhân, nhất là Tần Phong ở độ tuổi này nam nhân. Đối phương diện kia nhu cầu khẳng định là rất lớn. Người cái này nếu là sau đó mỗi ngày cùng hắn ngủ ở một chỗ lại cái gì đều không làm. Người liền không sợ nam nhân của ngươi nhịn gần chết. Nghe được Bạch Tuệ Tĩnh như vậy rõ ràng. Tô Nhược Tuyết mặt vù một thoáng liền đỏ. Bạch tỷ, ngươi nói cái gì đây? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.